Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1066, ban đêm. Ban đêm, khách sạn gian phòng cũng không yên tĩnh. Số 308 gian phòng là phòng đôi. Hai tên nam sinh ngồi tại trong gian phòng. Hai người là bạn học thời đại học. Bọn họ ngay tại thảo luận mới nhất đăng nhiều kỳ phim truyền hình kịch bản. Số 308 gian phòng tại số 306 gian phòng sát vách. Bất quá, lúc này Ưng Nhãn tại chủ thế giới bên trong. Căn bản là không có cách nghe được căn phòng cách vách truyền đến thanh âm. Cho dù hắn tại, cũng phải phi thường cẩn thận nghe khả năng nghe rõ ràng. Bên trái nam sinh nhìn thấy phim truyền hình bên trong mấu chốt ống kính thời điểm. Nhịn không được chửi bậy nói. Oa, này đặc hiệu. Cảm giác còn không bằng 10 năm trước đặc hiệu tốt. Chỉ ít lúc ấy ta xem say sưa ngon lành. Hiện tại đặc hiệu thật có chút làm hạ. Thế nào càng làm càng kém. Phòng chừng đầu tư tiền đều cấp diễn viên đi. Nếu không làm sao lại làm thành dạng này. Ta nhớ được còn có nhiều đặc hiệu đoàn đội đều cấp mảng lớn làm qua đặc hiệu. Không có khả năng không có kỹ thuật. Nói trắng ra là còn là đầu tư vấn đề. Thế nào phát ra số lượng còn hơn 100 triệu? Hoàn toàn không hiểu rõ. Chẳng lẽ hiện tại người đều thích xem những nội dung này sao? Tuy là một mực tại chửi bậy, bên trái nam sinh cũng không có đình chỉ quan sát ý tưởng. Bất quá hắn trò chuyện chủ đề lại đưa tới bên phải nam sinh hứng thú. Bên phải nam sinh gật gật đầu. Cơ bản đồng ý bên trái nam sinh cách nhìn. Nhưng là cũng không phải là hoàn toàn đồng ý. Hắn mở miệng nói ra, tiền bạc phân phối thật là vấn đề. Bất quá có mấy giờ ngươi không để mắt đến. Đầu tiên là đầu tư vấn đề. Thực tế đầu tư số tiền chưa hẳn cùng tuyên truyền bên trong đồng dạng. Có lẽ đại bộ phận tài chính đều tiêu vào tuyên trên tóc. Dù sao đây là một cái mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu thời đại. Bởi vậy bộ phận này tài chính nhất định không có khả năng ít. Tiếp theo là bị đại chúng vấn đề. Nếu như bộ này kịch định vị người xem để ý nhất diễn viên mặt. Như vậy tài chính đại bộ phận bị diễn viên chính cầm cũng không có quá nhiều vấn đề. Dù sao có thể mang đến khả quan tỷ lệ người xem. Đương nhiên, dạng này xác thực sẽ đối kịch chất lượng tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là nếu như không cung cấp cách xù cát xê, cái này diễn viên khả năng cũng sẽ không tham diễn. Cuối cùng diễn xuất tới phim truyền hình. Điện ảnh sẽ rơi vào gọi tốt không gọi tòa tình huống. Gọi tốt không gọi tòa tại trên buôn bán đến. Nói, giá trị không lớn. Hơn nữa, dù cho đem đầu tư toàn bộ đặt ở đạo cụ, đặc hiệu phía trên, cũng chưa chắc gọi tốt. Kể từ đó, ngược lại được không bù mất. Không lời không lỗ lựa chọn còn là phí tổn càng nhiều tài chính đến mời người khí cao diễn viên. Chính càng thêm có lời. Mặt khác, còn có một điểm, trong nước đầu tư cùng nước ngoài đầu tư, lại thêm thẩm tra hoàn cảnh đều không giống. Đây cũng là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Chúng ta thu hoạch con đường có thật nhiều. Bởi vậy có thể nhìn thấy cao chất lượng phim truyền hình cùng điện ảnh. Đồng dạng, cũng chỉ có cao chất lượng phim truyền hình cùng điện ảnh mới có thể để chúng ta biết được. Nói thật đi, nước ngoài nát phiến cũng có thật nhiều. Chỉ bất quá chúng ta cũng sẽ không chú ý mà thôi. Cứ như vậy, chúng ta chỉ cần đi chú ý nước ngoài điện ảnh cùng phim truyền hình. Sẽ sinh ra một loại nước ngoài đều là hảo phiến cảm giác. Trên thực tế đây là một loại ảo giác. Ta cảm giác coi như cũng được. Bất quá, nếu như ngươi không muốn xem, hoàn toàn có thể đổi bàn. Ta không có ý kiến. Bên phải nam sinh đứng lên. Đi đến tivi phía dưới bàn dài phía trước, đem màu đen điều khiển từ xa đưa cho bên trái nam sinh. Mà bên trái nam sinh cũng đem điều khiển từ xa tiếp trong tay. Bên trái nam sinh nghĩ nghĩ, còn là bắt đầu đổi bàn. Hai người đều không có phát hiện, gian phòng nơi hẻo lánh trong thùng rác nằm một cái cháy đen búp bê. Cái này búp bê cũng không phải là bọn họ mang tới búp bê. Cũng không phải bên trên một vị khách nhân lưu lại búp bê. Trong thùng rác búp bê, chẳng biết lúc nào xuất hiện. Bên trái nam sinh đổi bàn đổi một vòng về sau. Lại về tới lúc đầu phim truyền hình. Hắn thở dài, nói ra, cảm giác khác càng không dễ nhìn. Quả nhiên là người lùn bên trong chọn người cao. Nói đến, một khi tiếp nhận loại này đặc hiệu về sau lại nhìn, phát hiện còn thật đẹp mắt. Tuy là kịch bản bình thường, nhưng là cũng có thể đuổi không ít thời gian. Bên trái nam sinh sau khi nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Hắn lấy điện thoại di động ra bắt đầu lục soát đứng lên. Ngồi ở bên phải nam sinh có chút hiếu kỳ. Hỏi, thế nào? Lại có chuyện gì đưa tới chú ý của ngươi? Bên trái nam sinh gật đầu. Nói ra, ta bỗng nhiên nhớ lại hôm nay có một bộ linh dị phiến ra tới. Nhìn xuống video cảm giác cũng không tệ lắm. Ngươi có muốn hay không nhìn? Ta cảm thấy như so với trên TV phát ra bộ này kịch đẹp mắt không ít. Tốt, bên phải nam sinh gật đầu. Hai người xuống giường, ngồi tại trước bàn, về sau đem TV đóng lại. Tiếp theo, bên trái nam sinh đưa điện thoại di động màn hình hoành bỏ. Đặt ở bên tường, màn hình điện thoại di động bên trong. Kịch tên xuất hiện, không được đi. Sau đó màn hình điện thoại di động bên trong tràng cảnh trở tối. Một cái hoang vu tiểu trấn xuất hiện. Hai người tập trung tinh thần nhìn xem màn hình điện thoại di động bên trong. Không được đi, kịch bản tiến triển được rất nhanh. Bất quá đều là đa tuyến tự sự. Mỗi một cái đảo ngược về sau đều sẽ hoán đổi đến một cái khác nhân vật trên người. Đáng nhắc tới chính là dạng này chẳng những không có nhường người xem cảm giác không kiên nhẫn. Ngược lại treo đủ người xem lòng hiếu kỳ. Nếu như sau cùng kết cục càng thêm đặc sắc. Như vậy bộ này kịch chấm điểm chỉ ít tại 8, 5 phân trở lên, nếu như cuối cùng là nằm mơ hoặc là bệnh tâm thần ảo tưởng, điểm số tự nhiên sẽ thẳng tắp hạ xuống. Nửa giờ đi qua, kịch bản bên trong một tên nhân vật rốt cục thoát khỏi nguy hiểm. Theo quỷ hồn trong tay sống tiếp được, lúc này, bên trái nam sinh duỗi lưng một cái, tiếp theo quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn thấy được màn che phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một cái trái đen búp bê. Trừ phi là có đặc thù thẩm mỹ quan người. Nếu không nhìn thấy này một búp bê ấn tượng đầu tiên đều sẽ đem hắn vứt bỏ. Bởi vì cái này búp bê cùng dễ thương không có chút nào quan hệ. Ngược lại khiến người ta cảm thấy rất xấu. Bên trái nam sinh chỉ vào búp bê nói ra. Ngươi còn mang cái này búp bê tiến đến. Bên phải nam sinh theo ngón tay nhìn sang. Cũng nhìn thấy búp bê. Hắn lắc đầu đáp. Đoán chừng là cái trước khách nhân lưu lại. Bên trái nam sinh nhắm mắt hồi tưởng một chút. Đáp. Không có khả năng. Ta vừa rồi có nhìn nơi này. Căn bản không có búp bê. Lúc này. Màn hình điện thoại di động bên trong kịch lần nữa đi tới đặc sắc bộ phận. Bên trái nam sinh bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Hỏi. Chẳng lẽ nói là quỷ. Bên phải nam sinh trừng mắt nhìn. Hỏi ngược lại, ngươi tin tưởng có quỷ sao? Ta không tin, cái gọi là quỷ, người ngoài hành tinh các loại. Từ khi chụp ảnh thiết bị càng ngày càng tốt, người người đều có điện thoại về sau cơ hồ tuyệt tích. Bên phải nam sinh ngữ khí kiên định, bên trái nam sinh cười cười, tay phải ngón tay trên bàn run run. Đồng thời nói ra, tùy tiện nói một chút, không quan tâm những chuyện đó. Ta trước đem hoa nhi này ném trong thùng rác, nhìn xem khiến cho người ta sợ hãi. Ừ, đích xác, bên phải nam sinh gật đầu. Bên trái nam sinh đem búp bê ném vào trong thùng rác mặt về sau. Ngồi về vị trí cũ. Lúc này, màn hình điện thoại di động bên trong kịch bản cũng đã tiến hành đến mới đặc sắc vị trí. Một tên đầu trọc nam tử trưởng thành chợt phát hiện chính mình mỗi ngày trải qua khu phố thay đổi. Cái bộ dáng, một trận gió theo ngoài cửa sổ thổi tới, đem màu trắng màn che thổi lên. Hai người không có để ý, đang tập trung tinh thần nhìn màn ảnh bên trong nhân vật. Bọn họ lo lắng nhân vật sinh tử, muốn biết tên này nhân vật là như thế nào chạy thoát. Lúc này, màn hình điện thoại di động bên trong hình ảnh bỗng nhiên dừng lại không động. Sau đó một vòng tròn xuất hiện. Là kịch bản đang đứng ở tăng thêm bên trong dấu hiệu. Nói một cách khác chính là tốc độ đường truyền quá chậm. Có một trận gió thổi tới. Giữa lúc bên trái nam sinh lấy điện thoại di động ra điều chỉnh thời điểm. Bên phải nam sinh đem lực chú ý đặt ở trên cửa sổ. Hắn kinh ngạc phát hiện búp bê xuất hiện lần nữa tại đồng dạng vị trí. Hắn vỗ nhẹ nhẹ hạ bên trái nam sinh cánh tay, nhẹ giọng nói ra, cái kia, chấm ngoặc kép, cái kia búp bê, chấm ngoặc kép, ngươi nhìn. Bên trái nam sinh sửng sốt một chút, hắn trước tiên nhìn bên phải nam sinh một chút, lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Phía trước bị ném vào trong thùng rác mặt búp bê xuất hiện lần nữa tại đồng dạng vị trí. Thế nhưng là, vừa rồi rõ ràng đã đem búp bê ném vào trong thùng rác. Bên trái nam sinh nhìn xem tay phải của mình. Lúc này, hắn đã không có tâm tình lại tiếp tục quan tâm tốc độ đường truyền vấn đề. Hắn hiện tại chỉ muốn biết cái này búp bê đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bên phải nam sinh nhắc tới cái đề nghị. Hắn nói ra, cửa sổ là mở, phía dưới cũng không có người trải qua, không bằng trực tiếp ném xuống. Đương nhiên, ta không đề nghị ngươi làm như thế. Không bằng chúng ta dứt khoát đem búp bê cầm xuống đi ném đi. Vừa vặn có thể ra ngoài đi một chút, cũng không cần đi quá xa. Phụ cận là được. Bên trái nam sinh nuốt ngụm nước bọt, gật gật đầu, nói ra, ngoặc kép, tốt, có thể, hai người đã thương lượng xong. Bên trái nam sinh đem búp bê chứa ở trong túi nhựa. Bên phải nam sinh thì đem cửa sổ đóng lại. Sau đó, hai người hết thảy đi ra ngoài. Về phần ngay tại nhiệt bá phim truyền hình, có thể tạm dừng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cửa đóng lại thời điểm, hai người đều không tiếp tục nhìn cửa sổ. Nếu như bọn họ đem lực chú ý đặt ở trên cửa sổ, sẽ phát hiện phong cảnh ngoài cửa sổ cũng không phải là khách sạn bên ngoài phong cảnh, mà là hải dương phong cảnh. Thậm chí còn có thể thấy được hải âu trên mặt biển bay lượn. Nửa giờ sau, hai tên nam sinh về đến phòng bên trong. Bọn họ tiếp tục bắt đầu nhìn kịch, mãi cho đến đêm khuya. Nhiệt bá kịch bỏ xong sau mới nhanh chóng tẩy rửa đi ngủ. Hai người nằm tại từng người trên giường. Bỗng nhiên, bên trái nam sinh cảm giác có đồ vật gì tại chạm chân mình. Tựa như là chó cái mũi. Hắn rụt rụt chân, không có để ý. Tiếp theo, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở trong đầu của hắn bên trong. Ta hiện tại ở tại trong tửu điếm. Từ đâu tới chó A? Bên trái nam sinh bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn ngồi xuống, đem đèn ngủ mở ra. Kết quả không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hắn đem chính mình chân co lại, tay phải đặt ở lòng bàn chân. Không quá phận, không rõ ràng vừa rồi cảm giác đến tột cùng là thật là giả. Dù sao mới vừa rồi là đang nằm mơ. Ngẫu nhiên xuất hiện phán đoán sai cũng không phải là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ là nằm mơ? Bên trái nam sinh nhỏ giọng nói một câu. Bên phải nam sinh tỉnh lại. Hắn nhìn xem bên trái nam sinh nghi ngờ khuôn mặt, mặt lộ khó hiểu, hỏi, ngươi thế nào? Còn chưa ngủ, ngày mai chúng ta còn có mấy cái cảnh điểm muốn đi. Hiện tại không ngủ, ngày mai có thể không kiên trì nổi. Bên trái nam sinh nghĩ nghĩ, tiếp theo gật đầu, đem đèn ngủ. Hắn không có ý định nói, dù sao đích xác có thể là ảo giác. Nửa giờ sau, bên trái nam sinh cảm giác được mình tay tựa hồ đang bị thứ gì khẽ chạm. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, lại cái gì cũng không có thấy được. Chuyện gì xảy ra? Bên trái nam sinh nhẹ nói một câu. Hắn lần nữa ngồi dậy, đem đèn ngủ chờ mở ra, bắt đầu ở giường bốn phía tìm kiếm. Bên phải nam sinh thấy thế cũng ngồi dậy. Hắn dụi dụi con mắt, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Nói xong câu đó về sau, bên phải nam sinh ngáp một cái. Bên trái nam sinh nghe được câu này về sau, mới mở miệng nói ra. Vừa rồi ta cảm giác có đồ vật gì tại chạm ta. Thế nhưng là ta lại không tìm được. Ta tưởng rằng ảo giác hoặc là nằm mơ, nhưng là thật quá có chân thực cảm giác. Ta cho rằng không quá giống. Bỗng nhiên, bên trái nam sinh đưa mắt nhìn sang tivi cái khác nơi hẻo lánh. Đèn ngủ ánh sáng nhạt đem nơi hẻo lánh cũng chiếu sáng. Hắn nhìn thấy một cái quen thuộc búp bê. Chính là phía trước bọn họ ném vào trong thùng rác mặt búp bê. Mà bây giờ, búp bê còn là tại chỗ cũ. Giống như chưa bao giờ từng rời đi đồng dạng. Kia, bên kia, chấm ngoặc kép. Bên trái nam sinh thanh âm có chút run rẩy. Cái gì? Bên phải nam sinh híp mắt nhìn lại. Tiếp theo, cả người hắn đều nhảy dựng lên. Thế nào làm? Bên trái nam sinh đã mất đi tỉnh táo. Ta cũng không biết, dù sao sự tình không bình thường. Đoán chừng là cái gì chương trình truyền hình thực tế các loại. Cùng loại với Sở Môn Thế Giới. Chúng ta kỳ thật đang bị quay chụp chân thực phản ứng. Bên phải nam sinh suy nghĩ mấy cái khả năng. Ta ngủ không được, phải không chúng ta đi quán net được rồi. Đợi tiếp nữa, ta sợ rằng sẽ bị dọa ra bệnh tim đến. Không nghĩ tới cao đương như vậy một cái khách sạn vậy mà lại có loại chuyện quỷ dị này. Bên trái nam sinh đã rời giường. Hắn đem áo khoác choàng thượng, cầm lấy bọc của mình. Bên phải nam sinh cũng ý thức được tình huống không thích hợp. Cũng không nói thêm gì nữa. Đêm này nọ thu thập xong. Bên trái nam sinh bước nhanh đi tới cửa. Lôi kéo cửa. Kinh ngạc phát hiện mở không ra. Thế nào? Bên phải nam sinh hỏi một câu. Cửa mở không ra. Bên trái nam sinh có chút khẩn trương. Để cho ta tới. Bên phải nam sinh tay nắm cửa. Kết quả còn là mở không ra. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, xác nhận sở hữu khóa cửa đều đã mở ra. Chỉ cần chuyển động chốt cửa, cửa liền sẽ mở. Thế nhưng là không nghĩ tới cửa lại không chút nào phản ứng. Gọi điện thoại, bên phải nam sinh lấy điện thoại di động ra. Kinh ngạc phát hiện không có tín hiệu. Bọn họ hiện tại thực sự trung tâm thành phố phụ cận. Không có khả năng không có tín hiệu. Điện thoại không tín hiệu. Bên trái nam sinh trả lời một câu. Điện thoại cố định. Bên phải nam sinh nhìn về phía đầu giường. Hắn tranh thủ thời gian chạy tới. Cầm ống nói lên nhấn xuống viết tại nhãn bên trên dãy số. Điện thoại bên kia truyền đến âm thanh bận. Không cách nào kết nối. Uy. Bên trái nam sinh kêu một câu. Ừ. Bên phải nam sinh quay đầu. Mang trên mặt nghi ngờ biểu lộ. Không thấy. Bên trái nam sinh run rẩy nói. Cái gì không thấy? Bên phải nam sinh nói đến một nửa lập tức kịp phản ứng. Đối phương nói chính là búp bê. Hắn nhìn về phía búp bê phía trước ở địa phương. Kinh ngạc phát hiện búp bê đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, búp bê không thấy chuyện này không những không có nhường hai người an tâm. Ngược lại càng ngày càng bất an. Búp bê, đi đâu? Hai người cảm giác gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí liên tâm nhảy âm thanh đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Bên trái nam sinh đã không để ý tới nhiều như vậy. Mở miệng hô to. Uy, có người sao? Nghe được ta nói sao? Mau tới cứu lấy chúng ta. Cứu lấy chúng ta. Ai cũng có thể. Ngoài cửa, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bên phải nam sinh cũng ý thức được tình huống đã đến phi thường nguy cơ thời khắc. Hắn bắt đầu điên cuồng nện tường. Dù cho khách sạn gian phòng cách âm hiệu quả rất không tệ. Nhưng là loại trình độ này động tĩnh. Còn có thể gây nên căn phòng cách vách chú ý. Lúc này, đèn ngủ bỗng nhiên dập tắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.